Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thời Sâm, cái này thì có liên quan gì đến Internet? Hạ Thời Sâm hiểu ra, mê tín phong kiến không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là có người dùng kỹ năng nói tân tiến nhất để bao bọc mê tín phong kiến. Bây giờ cả người Hạ Thời Sâm đều mờ mịt, cậu ấy lòng lạnh như cho nguội gửi hồng bao cho Sở Thiên Lê xong thì rất lâu cũng chưa hòa hoãn lại được. Những người trưởng thành cũng không đặt điều này trong lòng, chỉ coi như Sở Thiên Lê đánh bậy đánh bạ, thậm chí còn thổi phồng thuật chiêm tinh của cô. Bọn họ cũng sẽ không thật sự tin xúc sắc có liên quan tới thị trường chứng khoán. Một khi tin rằng huyền học không tồn tại, vậy thì họ có thể tìm được lời giải thích hợp lý cho bất cứ sự trùng hợp nào. Nhưng Hạ Thời Sâm lại không giống như vậy, đây không phải lần đầu tiên. Cậu ấy đã chứng kiến ly nước nổ tung, nghe nói cô bói cho các bạn cùng lớp. Giờ lại thấy cô đoán trúng lương thực, rõ ràng là đã nhận ra đây không phải trùng hợp. Quá tam ba bận, đây là sự thật. Hạ Viễn Dương gửi hồng bao xong thì thuận miệng trêu nói. Lần này thiệt rồi, nên đoán tuần sau, kiếm được ít tiền hơn bao nhiêu. Sở Thiên Lê làm như thật nói, tương lai là một giá tiền khác, chỉ có thể nhìn ra được tính xu hướng thôi. Xúc sắc chiêm tinh lý luận khá chuẩn đối với tình huống ngay tức thì... Nhưng tương lai thì lại giống như nguồn nước lưu động, nó tồn tại các loại nhân tố không ổn định. Nếu như muốn nhìn ra tương lai chính xác thì cần thủ đoạn xem bói càng phức tạp hơn. Hạ Viễn Dương sừng sốt một chút. Hả, khuynh hướng tương lai là cái gì? Sở Thiên Lê giơ tay ra với Hạ Viễn Dương. Hạ Viễn Dương mờ mịt nhìn cô. Giọng nói của Sở Thiên Lê mềm mại nói. Chú hai, chúng ta đều phải trả tiền trước rồi mới xem bói. Ra kết quả rồi thì đại khái sẽ không hoàn tiền lại đâu. Hạ Viễn Dương giờ khóc giờ cười giao tiền. Được được được, chú nghe xem có gì khác so với chú nghĩ. Lúc này Hạ Viễn Dương không gửi hồng bao nữa, ông ấy trực tiếp chuyển một khoản tiền. Sở Thiên Lê hài lòng nhận lấy, cô ném xúc sắc chiêm tinh ra một lần nữa. Lần này lần lượt là Thiên Vương Tinh, Cung Kim Ngưu, Cung Vị 11. Đợi lát nữa nghiệm chứng một chút. Sở Thiên Lê nhìn nội dung của xúc sắc xong, cô lại lấy điện thoại ra xem biểu đồ thiên tượng, cố gắng không phạm lỗi khi giải thích. Hạ Viễn Dương, thời gian lúc này lâu hơn vừa nãy. Sở Thiên Lê, bởi vì tương lai rất phức tạp. Sở Thiên Lê suy nghĩ một lát, cô ghép những mảnh vỡ tin tức trong đầu lại rồi miêu tả. Tuần sau một số loại tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số nào đó là lựa chọn không tệ, hoặc là loại điện tử kim loại quý. Nhưng bởi vì lực lượng của sao Thiên Vương quá mạnh mẽ, cho nên giá cả sẽ có biến động lớn, có cơ hội giàu lên trong một đêm, nhưng cũng rất dễ mất trắng. Bitcoin, vàng bạc, Hạ Viễn Dương nhìn chằm chằm vào màn hình. Bitcoin ngược lại là sụt giá rất lâu, chú vẫn luôn suy nghĩ lúc nào thì bắt đầu, nghe ý này là muốn tăng rồi sao? Hạ Viễn Dương vốn dĩ là ôm tâm lý trêu đứa trẻ, sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Sở Thiên Lê. Vẫn cần phải kết hợp thêm kinh nghiệm của mình để phán đoán. Tất nhiên, bây giờ ông ấy rất ủng hộ, cố ý cười nói. Một đêm giàu lên và mất trắng cũng khác biệt quá lớn rồi, không thể nào cho một thời gian vào sân cụ thể sao? Cách chương.